Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59 Phược Lão. Diệp Tĩnh Giao trên tay kiếm hướng về Lê Tích Công tới. Dưới chân vận hành Diệp gia phiêu miểu bộ pháp, cả người thân nhẹ như yến, nhanh chóng phi thường. Lê Tích bị Diệp Tĩnh Giao đột nhiên ra tay lộng cái trở tay không kịp. Không có gì kinh nghiệm chiến đấu, nàng công kích tới rồi trước mắt đều vẫn là ngây ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Thẳng đến trong cơ thể đại năng tiền bối quát chói tai thanh ở trong đầu tạc khởi, nàng mới hậu chi hậu giác lắc mình tránh đi, chỉ là vẫn là chậm hơn rất nhiều. Diệp Tĩnh Giao công kích vẫn là rơi xuống nàng trên người. Lê Tích thân ảnh như một đạo đường parabol, hung hăng va chạm ở lạnh băng trên mặt đất. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, Diệp Tĩnh Giao không có cho nàng bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Lần thứ hai công kích lần hai phát ra, trong tay kiếm mang theo kim hỏa linh lực, lóa mắt đến cực điểm, không có một chút ít ướt át bẩn thỉu. Sạch sẽ lưu loát, không gian nội Phược Lão khẩn trương. Hiện giờ Lê Tích thực lực quá thấp, hắn có thể thức tỉnh lại đây vẫn là ít nhiều nàng tinh huyết. Hiện giờ chính mình cùng nàng là ở cùng điều dây thường thượng châu chấu, vinh nhục cùng nhau, nếu là Lê Tích xảy ra chuyện gì, hắn cũng nhất định không hảo quá, tuy rằng hắn còn có thể lại tìm tiếp theo cái không gian chủ nhân hợp tác, nhưng là Lê Tích là hắn thượng vạn năm tới nay gặp qua tư chất tốt nhất còn vận khí tuyệt hảo người. Nàng không chỉ có là hỗn nguyên thể, còn có cơ hồ có thể nói là được trời ưu ái vận khí. Xưng là thiên đạo chi tử cũng không quá, như vậy một người. Muốn lại lần nữa gặp được, cơ hồ là không có khả năng sự. Hơn nữa nếu là không có đoán sai nói, cái này tiểu nữ hài vẫn là những người đó theo như lời người kia, đây là chính mình có thể lại lần nữa xoay người hy vọng, cũng là có thể hoàn thành kế hoạch của hắn tốt nhất người được chọn, nhưng là giờ phút này lại muốn bị chết ở kẻ hèn một cái luyện khí tiểu tu trên tay, vẫn là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử trên người. Nếu là thực lực của hắn còn ở, cho dù là một phần ngàn, nàng cũng sẽ không có như vậy nguy hiểm. Đây là hắn nhân sinh vết nhơ, nhưng là giờ phút này, hắn cũng không có đường lui. Cho dù là tiêu hao rớt căn nguyên lực lượng, lại lần nữa ngủ say, hắn cũng không thể không ra tay, bởi vì nơi này đã không chỉ là chỉ có bọn họ hai người. Âm thầm lại nhiều ra vài đạo hơi thở, lại còn có ma tộc hơi thở. Dưới tình huống như thế, không gian là vào không được, bởi vì một khi tiến vào không gian, ở tiến vào thời điểm bởi vì hiện tại không gian cấp bậc quá thấp, Lê Tích tu vi quá yếu, sẽ chiếu thành không gian dao động. Chỉ cần là có chút kiến thức người thấy Lê Tích không thể hiểu được biến mất, còn xuất hiện không gian dao động, cũng sẽ suy đoán đến một chút sự tình kia. Cho đến lúc này, trừ phi nơi này người đều chết hết, bằng không, chờ đợi Lê Tích chỉ có vô tận đuổi giết, mà giờ phút này hắn ra tay, tuy rằng sẽ khiến cho nhất định hoài nghi, nhưng là lại hảo quá trực tiếp bại lộ. Đây là hiện giờ trả giá nhỏ nhất đại giới. Tiểu nha đầu, buông ra thần thức, không cần chống cự, làm bản tôn tới. Lê Tích nghe được Phược Lão nói, lập tức yên lòng. Ở nàng trong lòng, Phược Lão là không gì làm không được đại năng, là so nguyên anh tu sĩ còn lợi hại tồn tại. Lê Tích thần thức thực mau liền đến đặt chính mình không gian nội, mà Phược Lão thần thức liền xuất hiện ở Lê Tích trên người. Diệp Tĩnh Giao kiếm đã tới Lê Tích trước mặt, mắt thấy liền phải một kiện đâm thủng Lê Tích ngực. Trước mắt Lê Tích đột nhiên quỷ dị chợt lóe thân, né tránh Diệp Tĩnh Giao công kích. Phược Lão kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là nàng vô số lần, giống hắn như vậy không biết sống bao lâu lão quái vật, tích lũy xuống dưới thực tiễn tri thức cùng lý luận tri thức đều có thể cho Lê Tích cùng giai vô địch. Hết chương.